Đạo lý là đường tiền. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Diệu ca, ngươi biết bọn hắn sao? Tô Nhu rất là không hài lòng mấy người phụ nhân kia không e dè theo dõi A Diệu ca nhà hắn. Hắn như một con mèo nhỏ che chở, giữ dằn chừng mấy người phụ nhân trước quầy hàng. Nhung Diệu theo tiếng nhìn mấy người phụ nhân kia liếc mắt một cái lại không có chút nào ấn tượng. Hắn lắc đầu một cái. Không quen biết, nhìn dáng vẻ các nàng kia cũng không chỉ là muốn mua thức ăn. Ta trước tiên đi xuống xem một chút. Ta cũng đi chung với ngươi. Tô Nhu theo sát phía sau. Tại thời điểm đi đến quầy hàng trước Nhung Diệu một bước. Ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Các vị đại tỷ là muốn mua thức ăn hay là mua hoa quả đóng hộp nhà ta? Ba người phụ nữ kia cũng không để ý gì tới Tô Nhu. Các nàng nhìn các loại rau dưa cùng hoa quả đóng hộp bày trên quầy hàng. Trong mắt bốc lên tinh quang khe khẽ bàn luận, sau đó một nữ nhân tuổi khá lớn cường tráng trong đó đem nữ tử tuổi trẻ bên người nàng kéo ra ngoài. Hai người vóc người thân thể mặc dù cách xa rất lớn nhưng tướng mạo cùng thần thái lại giống nhau như đúc. Mặt tròn mắt quả hạnh sống mũi cao. Vừa nhìn chính là chị em gái. Chỉ thấy nữ nhân cường tráng kia đối Nhung Diệu cùng Tô Nhu cộc lốc nở nụ cười hai tiếng, lôi kéo thon thả nữ tử kia ngẩng đầu ưỡn ngực tự hào nói. Ngươi là người ngoại lai. Ngươi không quen biết nàng thế nhưng hán tử bên cạnh ngươi khẳng định nhận thức nàng. Nữ tử cường tráng lôi kéo tay nữ tử thon thả bên cạnh tại lúc Nhung Diệu cùng Tô Nhu còn không kịp lúc nói chuyện. Cười nói bổ sung. Người nào không biết lão dư gia Linh Tê thôn chúng ta có ba nữ nhi. Mỗi người dung mạo diễm lệ. Đặc biệt là tiểu nữ Dư Châu. Càng là một cành hoa của Linh Tê thôn chúng ta a. Vẫn luôn cúi đầu không nói Dư Châu ngẩng đầu lên hai gò má ửng đỏ liếc nhìn Nhung Diệu cùng Tô Nhu. Lại rất là e thẹn lên tiếng gọi nhị tỷ chính mình. Nhị tỷ, người chớ nói như vậy. Làm cho ta cũng không tốt gặp người nha. Dư Châu trong lời nói mặc dù mang theo e thẹn của nữ nhi ra nhưng ánh mắt nhìn về phía người khác lại mang theo tràn đầy tự tin kiêu ngạo. Nhung Diệu đối loại nữ nhân khoe khoang mỹ mạo này không có hảo cảm gì. Huống hồ nhà hắn liền có một mỹ nam tử Tô Nhu tùy tùy tiện tiện là có thể đem nàng so với đến trong đất bùn. Dư Châu từ đâu tới tự tin tại hắn nơi này khoe khoang chính mình. Hơn nữa Dư Châu bây giờ còn câu Trịnh Thực, lợi dụng Trịnh Thực giúp trong nhà làm việc, còn không cho Trịnh Thực cam kết. Tại trong mắt Nhung Diệu nữ nhân như vậy chính là cha nữ. Sắc mặt hắn không quen đoạt lấy dưa chuột trong tay nữ tử cường tráng lần thứ hai đặt tại trên gian hàng của mình. Đầu không nâng lên dương mắt không trợn hừ lạnh nói. Các ngươi còn thật đừng nói. Ta thật sự liền không quen biết các ngươi. Các ngươi muốn mua đồ liền nhanh chóng mua. Không mua còn tại đây chỗ này chỗ kia chọn lựa một chút lục soát một chút rất làm lỡ ta làm ăn. Ngươi, cường tráng nữ tử rất kinh ngạc Nhung Diệu không hiểu phong tình như vậy. Dựa theo lẽ thường tới nói nàng chỉ cần mang theo muội tử chính mình tại trước mặt tiểu thương nói vài câu lời hay nàng đều sẽ mò được tiện nghi. Làm sao bây giờ tại chỗ Nhung Diệu không có tác dụng. Tiểu tử này cũng thật là cái chày gỗ. Ta làm sao vậy? Các ngươi có mua đồ ăn hay không? Không mua thức ăn đi nhanh lên. Ta đây cũng không phải quán trà. Không có lòng thanh thản nghe các ngươi tại đây nói chuyện. Nhung Diệu cầm quăng từ Tô Nhu đưa tới dùng để xua đuổi côn trùng tại trước mặt mấy người phụ nhân kia vung qua vung lại. Có lẽ là Nhung Diệu nói quá ác. Dư gia tam tỉ muội dồn dập không còn âm thanh. Các nàng trên mặt đều mang bất mãn cùng lúng túng. Đặc biệt là Dư Châu. Trên gương mặt diễm lệ kia có mấy phần phẫn nộ nhưng khi nàng vừa nghĩ Nhung Diệu hiện tại làm giàu. Cũng có không ít tiền bạc. Nàng còn không thể đắc tội. Không chắc sau đó nàng còn cần phải nhờ hắn giúp đỡ. Nàng cúi đầu bình tĩnh chốc lát thu liễm tâm tình bất mãn của chính mình. Tại thời điểm ngẩng đầu lên liền khôi phục bộ dáng thẹn thùng trước kia. Nàng lấy ngón tay vòng quanh tóc dài trước ngực, lấy khăn tay che ở bên môi nhợt nhạt nở nụ cười một tiếng. Linh Tê thôn chỉ lớn bao nhiêu đó, chúng ta còn từng thấy mặt, chỉ là đều không có chú ý thôi. Gầy gò nữ nhân con ngươi đảo một vòng ngay sau đó nói. Liền đúng, huống hồ chúng ta đều nghe nói đường đệ Nhung Trịnh Thực nhà ngươi nhìn chúng muội tử nhà ta. Theo lý thuyết chúng ta sau đó không chừng vẫn là hảo thân thích. Nhị tỷ, Dư Châu cười đến ngại ngùng. Nghĩ thầm có Nhung Trịnh Thực phương diện này Nhung Diệu khẳng định không còn dám lời lẽ vô tình. Người nói thân thích chi gian mua đồ là không phải nên hơi rẻ. Cường tráng nữ nhân đi thẳng vào vấn đề. Đôi mắt trừng trừng nhìn trái cây rau dưa trên quầy hàng. Trong mắt lưu chuyển tham lam. Nàng lúc trước mua thức ăn thời điểm liền nhận ra Nhung Diệu. Chỉ là Nhung Diệu tựa hồ không có nhận ra mình. Nàng cũng không tiện dính líu vì vậy mới đem em gái của chính mình mang tới. Muội muội nàng quanh năm ở trong thôn. Nhung Diệu khẳng định biết. Các nàng lại giống như thường ngày nói vài câu nhuyễn. Nàng sau đó mua đồ nhất định có thể tiện nghi không ít. Nhung Diệu giờ mới hiểu được dụng ý của Dư gia tam tỷ muội. Hợp là tới tham. Hắn trấn an được Tô Nhu đang muốn tặc mao. Ánh mắt lạnh lùng đi lên trước. Lẳng lặng nói. Nếu như đúng là thân thích ta thật ra có thể tiện nghi một chút nhưng ta nghe đường đệ ta nói Dư cô nương có vẻ như cũng không muốn cùng hắn đính hôn. Thành hôn, đường đệ ta mỗi lần hỏi ngươi đều sẽ lấy chuyện khác lấp liếm cho qua. Xin hỏi dựa theo thái độ Dư cô nương, chúng ta có thể nào là thân thích? Các ngươi hẳn là đến tham đi. Không, không có. Dư Châu mặt đỏ bừng ở bốn phía nhìn một chút. Phát hiện càng ngày càng nhiều người sang đây xem náo nhiệt. Nàng nắm chặt nắm đấm. Tâm lý rất là oan ức. Bây giờ trong nhà hai người tỷ tỷ đều gả tới trên trấn. Cha mẹ liền tuổi già thế yếu. Trong nhà có thể làm việc chỉ có nàng. Nàng nếu không thông đồng một người Hán tử đến giúp đỡ nàng làm sao có thể giải quyết được. Trong thôn này từ trên xuống dưới nam nhân chưa lập gia đình liền chỉ có Nhung Trịnh Thực nhìn thành thật nhất. Nàng không cần lo lắng bị chiếm tiện nghi. Hơn nữa cả nhà bọn họ đều là người đàng hoàng. Liền coi như bọn họ phát hiện nàng là đang lợi dụng Nhung Trịnh Thực chắc chắn bọn họ cũng không dám nói gì. Dù sao bọn họ một không đính hôn, hai không cam kết, bọn họ chỉ có thể nhận ngậm bồ hòn. Vậy mà Nhung Trịnh Thực cư nhiên đem chuyện nàng không trả lời nói ra. Nàng rõ ràng có nói hắn chờ một chút. Nữ tử cường tráng bị trọt trúng tâm sự đem muội tử chính mình che chở ở phía sau. Quát mắng Nhung Diệu. Người nói ai tham tiện nghi. Nhá, nói ai tham tiện nghi ai trong lòng mình còn không rõ ràng sao. Vì đinh điểm đồ ăn liền cùng phu quân nhà ta thấy sang bắt quàng làm họ. Còn làm thân thích, thực sự là buồn cười. Tô Nhu tuốt ống tay áo đi lên trước nháy mắt mấy cái trong mắt liền có nước mắt. Chỉ nghe hắn đối mọi người thét. Ôi, các vị đại gia đại nương lại đây phân xử thử nha. Ba đại tỷ này vừa đến liền làm khó dễ phu quân ta. Nói cái gì đồng hương cấp hơi rẻ. Chúng ta cũng không nhận ra các nàng. Các ngươi nhanh tới giúp bọn ta làm chủ nha. Nhung Diệu bị Tô Nhu bỗng nhiên như thế cả kinh. Trong lúc nhất thời hoãn thần hắn dừng một chút. Lúc này mới tiến lên giúp đỡ Tô Nhu đồng thời nói. Các nàng ỷ vào chính mình là hạng người nữ lưu. Ta và phu lang ta không làm gì được các nàng. Các nàng liền không có sợ hãi làm khó dễ chúng ta. Còn không cho chúng ta làm ăn. Kính xin đoàn người hỗ trợ nói lời công đạo a. Đồ vật nhà Nhung tiểu tử hắn đã đủ tiện nghi. Huống hồ nhân gia cũng không nhận ra các ngươi. Các ngươi sao có mặt mũi đến tham? Đây không phải là đang cố ý bắt nạt người sao? Cụ ông thường đến mua tiểu tôm hùm chống gậy giúp Nhung Diệu cùng Tô Nhu nói chuyện. theo cụ ông một câu nói người thường tới mua đồ dồn dập tới lên tiếng phê phán Dư Gia Tam tỷ muội. Dư Châu giận dữ và xấu hổ trốn ở phía sau đại tỷ chính mình. Lúc rời đi nhìn thấy Tô Nhu nói trở mặt liền trở mặt, sắc mặt càng ngày càng không hảo. Lúc trước nàng liền nghe nói trong thôn ám côn nhung diệu cưới một phu lang tuấn tiếu. Người người đều thổi phồng phu lang tuấn tiếu kia trưởng đến hảo nhìn. Lúc đầu nàng còn không tin, nghĩ những thôn dân kia đang cố ý khuếch đại. Bây giờ nhìn kỹ còn thật rất đẹp, thậm chí so với mình còn tinh xảo hơn. Dư Châu trong mắt dần dần có ghen tị. Lúc nàng rời đi mạnh mẽ liếc nhìn Tô Nhu. Tô Nhu cũng không úy kỵ tí nào chừng trở lại. Tại hiện trường khôi phục lại yên lặng, hắn tuốt tay áo của chính mình xuống. Khinh thường nói, a, đây đều là người nào a, còn dám tới chỗ chúng ta tham. Ta đây không phát uy thì coi ta là thường tiểu khôi a. Nhung Diệu không nhịn được cười nhìn Tô Nhu. Hồi tưởng lại bộ dáng Tô Nhu vừa nãy diễn tinh phụ thể. Đưa tay ra sờ sờ đầu Tô Nhu. Ngươi không phải thường tiểu khôi. Ngươi là hổ con. A Diệu ca. Ngươi nói cái gì a? Tô Nhu ánh mắt lấp lóe nhìn Nhung Diệu. Tới gần Nhung Diệu. Tại bên tai Nhung Diệu nhỏ giọng cải chính nói. Là tiểu hồ ly a. Không. Là tiểu tâm can. Nhung Diệu không coi ai ra gì ôm Tô Nhu nở nụ cười. Trong lúc hoảng hốt nghĩ đến Nhung Trịnh thực sự. Tâm lý có quyết định. Trời xế chiều Nhung Diệu cùng Tô Nhu từ trên trấn trở về liền mang theo rau dưa cùng đồ hộp đi Nhung Tam thúc ra. Cũng đem chuyện Dư Gia Tam tỉ muội hôm nay tỉ mỉ nói ra. Nhung Tam thúc nguyên bản gương mặt vui sướng dần dần ngưng trọng. Hắn tức giận đến vỗ bắp đùi của chính mình nhìn về phía Nhung Trịnh Thực trong góc đã không còn âm thanh. Thở dài, Trịnh Thực, ngươi hiện tại nhìn rõ ràng đi. Dư Châu kia không chỉ câu ngươi, còn mang theo người nhà đến chiếm tiện nghi đường ca ngươi. Đường ca ngươi cùng đường ca phu nhật tử vừa lên làm sao có thể tùy vào nàng làm bừa. Ta cũng cùng nhà nàng nói riêng một chút. Nhà bọn họ liền nói không nỡ nữ nhi gả sớm như vậy. Đều 18 còn sớm. Rõ ràng chính là không coi trọng ngươi. Là nhất thời không có thí sinh thích hợp nên bắt ngươi vào cho đủ số. Nhung Tam thầm tức giận đến không canh cười nữa. Bình tĩnh nhìn đứa con nhà mình sau đó lại nói. Nhà bọn họ tâm tư sâu như vậy. Sau đó coi như cưới ngươi cũng phải đi theo chịu tội. Hơn nữa còn muốn liên lụy cha mẹ ngươi cùng đường ca ngươi. Mẹ ngươi nói không sai. Nữ nhân như vậy chúng ta không trêu chọc nổi. Nhung Tam thúc ở trong sân đi qua đi lại. Nhung Diệu thấy Nhung Trịnh Thực vẫn cúi đầu không nói lời nào liền chủ động nói. Trịnh Thực, ta nói chuyện này không phải đến trách tội ngươi mà là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Đương nhiên ngươi quyết định thế nào ta không xen vào. Ngươi muốn làm thế nào liền làm thế đó. Nhung Trịnh Thực vì lời Nhung Diệu nói ngẩng đầu lên. Hắn siết nắm đấm. Đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía Nhung Diệu cùng người trong nhà. Miệng lái một chút hợp hợp một lúc lâu mới phát ra âm thanh. Trước kia ta thấy nàng đáng thương. Một cô gái yếu đuối phải cố trong nhà ngoài nhà ta liền chủ động giúp nàng làm việc. Nàng liền bắt đầu đối với ta hỏi han ân cần. Ta nghĩ nàng là thật tâm duyệt với ta. Coi như nàng nói trong nhà không nỡ nàng gả đi ta đều tin. Nhưng là, vậy mà nàng đều mang người đến chỗ đường ca tham tiện nghi. Ta tuyệt đối không thể lại để nàng tùy. Ta sau đó cũng sẽ không tìm nàng. Trịnh Thực, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Nhung Diệu vỗ vỗ vai Nhung Trịnh Thực. Nhìn gương mặt miễn cưỡng mỉm cười của Nhung Trịnh Thực tâm lý cảm giác rất khó chịu. Hắn cùng với Tô Nhu liếc mắt nhìn nhau. Liền đề nghị, Trịnh Thực. Không bằng ngươi và đường ca đi tìm Dư Châu kia giúp ngươi lấy lại công đạo. Ngươi ngậm bồ hòn như thế chúng ta nhìn cũng không thoải mái. Đường ca, này vạn vạn không được. Chúng ta cùng Dư Châu không có cam kết gì. Càng không có đính hôn. Tại trong mắt Hương thân chính là ta coi trọng nàng. Giúp nàng làm việc chính là đang lấy lòng nàng. Bây giờ chúng ta tới cửa cũng nói không rõ ràng cái gì. Trái lại còn có thể bị mọi người cười. Ta là nam nhân, chút chuyện này ta còn có thể chống đỡ. Nhung Trịnh thực miễn cưỡng cười cười. Liền trở về gian phòng của mình. Tại lúc đóng cửa rơi xuống một giọt nước mắt. Từ đó về sau Nhung Trịnh thực đúng như chính hắn hứa hẹn. Rốt cuộc không còn chủ động đi tìm Dư Châu. Dư Châu ngược lại là đi tìm Nhung Trịnh thực mấy lần bất quá đều bị Nhung Trịnh thực cự tuyệt. Nhung Diệu thấy Nhung Trịnh thực gần như hoàn toàn khôi phục cũng liền không truy cứu chuyện cũ nữa. Cùng Tô Nhu trải qua tiểu nhật tử thanh thản. Ngày đó trạng vạng Nhung Diệu mang Tô Nhu tại hậu viện thúc quả dưa hấu. Tô Nhu kể từ khi biết dị năng đặc biệt của Nhung Diệu mỗi ngày tại thời điểm Nhung Diệu thúc rau dưa hoa quả đều sẽ chủ động theo sau. Nhãn tình không chớp một cái nhìn Nhung Diệu đại triển thần tích. Oa, a Diệu ca, ngươi thật là lợi hại. Quả dưa hấu nhỏ như vậy lập tức liền trở nên lớn. Khà khà khà, sau đó ta biến thành hồ ly ngươi cũng đem ta lớn lên. Ta khẳng định đều có thể làm hồ vương. Ánh tà dương buổi chiều chiếu xuống làm nụ cười của Tô Nhu hiện ra càng thêm sán lạn chói mắt. Nhung Diệu vì lời Tô Nhu nói nhíu nhíu mày. Trong đầu hiện ra hình tượng một Tô Nhu to lớn. Không khỏi tiếng trầm cười nói. Nhu Nhu, dị năng của ta chỉ có thể tác dụng với thực vật. Huống hồ coi như ta có thể đem ngươi biến lớn như vậy. Vậy ta sau đó liền làm sao ôm ngươi? A, Tô Nhu cũng phản ứng lại. Mò ra sau gáy cười đến mắt hiếp như trăng lưỡi liềm. Trực tiếp nhào tới trong lòng ngực Nhung Diệu. Đúng là chuyện như thế. Ha ha, ta còn là không thay đổi, không thay đổi. Nếu không sau đó A Diệu ca không thể ôm ta. Chấm, Nhung Diệu ôm Tô Nhu. Nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Tô Nhu. Đem chuyện chính mình mấy ngày nay cân nhắc nói ra. Cách chương.